chẳng phải chỉ là thằng con hoang bệnh tật đầy người, không biết từ đâu ra, mà giờ lại thành cục vàng cục bạc. Vũ Thư An nói không suy nghĩ. Từ sáng sớm, lúc mới nhận được tin tức, cô ta đã ôm ấp hy vọng chạy đi tìm Lục Trình Thiên, nhưng lại bị ngăn cản không cho vào. Bất mãn chất chứa trong lòng, hiện giờ bèn dứt khoát trở mặt, không kiêng dè cái gì nữa. Lần Hoàng chưa từng nhìn thấy cô ta như vậy, lần này lại líu lưỡi, không biết phải đáp lại thế nào. Mẹ Lục thầm thấy khó chịu trong lòng, vốn dĩ còn thấy hơi tội nghiệp Vũ Thư, bây giờ hoàn toàn không thích nổi cô gái này. Một là Lục Trình Thiên từ chối không gặp cô ta đã thể hiện rõ thái độ của mình. Hai là mở miệng ra là đê tiện này đê tiện nọ, đúng là cái loại người không có giáo dưỡng. Kêu bảo vệ đưa cô đây qua một bên đi. Mẹ Lục điềm tĩnh dặn dò. Lân Hoàng hơi không nỡ, nhưng nhìn Vũ Thư ăn nói bỗ bã trước đầu xe mình, bèn vẫy tay gọi bảo vệ đứng gần đây đến. Thế là Vũ Thư bị hai người bảo vệ cắp vai kéo ra ngoài. Thả tôi ra, cái đám khốn nạn này, bỏ ra. Đan Diễn Vị, con ả đê tiện, kẻ thứ ba cướp bạn trai của người khác, uổng cho tôi còn coi cô là bạn thân nhất của mình. Đê tiện! Vũ Thư gào thét về phía chiếc xe. Mẹ Lục quay đầu đi rồi chợt cất tiếng hỏi. Cô Vũ đây là bạn thân của Đan Diễn Vi à? Vâng ạ. Nghe nói bọn họ học cùng trường, quen với sếp từ rất nhiều năm trước rồi. Còn có phải là bạn thân hay không thì không biết nữa. Cô Vũ luôn nói bọn họ là bạn thân. Có điều hình như Vi Vi với cả người trong cuốn tạp chí trên lầu mới là bạn thân. Lân Hoàng không muốn nói dối, nhưng anh ta chỉ ba phải cho qua chuyện này. Vũ Thư luôn nói bọn họ là bạn thân, ít nhất theo những gì anh ta biết, từ sau khi Đan Diễn Vi vào văn phòng luật sư làm, hình như chưa từng chủ động nói rằng cô ấy và Vũ Thư rất thân thiết với nhau. Mẹ Lục đã rõ ràng, trong lòng bà thầm tính toán. Lân Hoàng không lên tiếng nữa. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa nhà. Đan Diễn Vi và Lục Trình Thiên đang đợi trước cửa. Du Du cũng thẳng lưng đứng cạnh hai người bọn họ, vẻ mặt cậu bé nghiêm túc như đang đi giải quyết việc lớn của quốc gia vậy. Mẹ Lục vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Lục Trình Thiên ngay. Nhất thời ánh mắt trở nên sáng bừng. Mẹ ạ! Lục Trình Thiên đi lên trước, tính ôm người mẹ đã lâu không gặp của mình. Mẹ Lục lại chẳng buồn nhìn lấy anh mà lướt qua người anh, nhanh chóng đi đến bên Du Du. Ây da! Cháu nội của bà đây à! Du Du à! Bà là bà nội của cháu đây! Đan Diễn Vi và Lục Trình Thiên nhìn nhau chằm chằm. Lục Trình Thiên là người lạnh lùng như vậy, mẹ của anh ta lại nhiệt tình như thế hay sao? Du Du đã sợ đến sững người luôn rồi kìa. May mà Du Du nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu bé nhìn người phụ nữ trung niên mặt mày hiền hậu này, cất tiếng gọi giòn giã. Cháu chào bà nội ạ. Ôi ngoan quá. Mẹ Lục vội vàng ôm chầm lấy Du Du, mặt mày rạng rỡ. Lục Trình Thiên đau đầu vò tóc vò tai, anh ra dấu cho Lân Hoàng. Anh ta hiểu ý gật gật đầu, rồi chỉ vào điện thoại, ngây ngang rời đi. Lục Trình Thiên thấy mẹ ôm hôn con trai mình thắm thiết, không nỡ buông tay, mới nói. Mẹ ngồi máy bay lâu chắc cũng mệt rồi, vào nhà ngồi nghỉ ngơi trước đã, có gì nói sau. Được rồi, cháu dẫn đường cho bà nội nhé. Mẹ Lục vẫn không thèm đoái hoài đến Lục Trình Thiên. Du Du nhìn Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi đang mang vẻ mặt lúng túng, rồi mới gật đầu, nắm tay dắt mẹ Lục vào trong nhà. Đan Diễn Vi ủ rũ đi theo sau. Lục Trình Thiên chợt sơ tay nắm lấy ngón tay cô. Anh nhỏ giọng an ủi bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy được. Đừng căng thẳng quá, em thả lỏng ra đi. Lúc ấy, lời an ủi của anh giống như tiếng trời vậy. Đan Diễn Vi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cô hít một hơi thật sâu rồi kiên định nhìn theo bóng lưng mẹ Lục. Lúc mẹ Lục dắt Du Du đến ngồi xuống ghế sofa, bảo mẫu bèn đem bình trà hoa lên ngay. Đan Diễn Vi cúi đầu rót cho mẹ Lục một ly. Lục Trình Thiên nói, mẹ uống trà đi, trà hoa này Vi Vi đã cho người chuẩn bị từ sáng sớm lận đấy, thưởng thức xem có hợp với khẩu vị bình thường của mẹ hay không. Mẹ Lục nghe như vậy, bèn ngẩng đầu lên nhìn Lục Trình Thiên, rồi lại nhìn sang Đan Diễn Vi. Mặt mày không tệ, dung mạo thì dịu dàng, dáng người yểu điệu, trông cũng khá là xinh xắn, mà quan trọng nhất là linh khí trong ánh mắt cô ấy vô cùng đáng yêu. Ấn tượng đầu tiên của mẹ Lục cũng khá là vừa lòng. Thế là bà bèn nhận ly trà Đan Diễn Vi rót cho mình, nhấp một ngụm rồi đặt xuống nói, có lòng rồi. Đan Diễn Vi nghe thấy thế mới thả lỏng người. Bác thích là được ạ. Đan Diễn Vi mỉm cười khẽ gật đầu. Thực ra cô thấy hơi chột dạ. Có quỷ mới biết là ai đã chuẩn bị trà hoa này. Dù sao cô thật sự không biết. Cháu tên là Vivi à? Mẹ Lục quan sát đàn diễn Vi từ trên xuống dưới một hồi, ánh mắt không làm người ta chán ghét mà lại giống với sự đánh giá và niềm yêu thích của thế hệ trước dành cho con cháu mình. Điều này làm đàn diễn Vi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng ánh mắt Lục Trình Thiên lại trở nên sắc bén. Vốn dĩ anh đang lười nhác tựa vào ghế, bây giờ cũng ngồi thẳng lưng lên. Người hiểu biết về nhà họ Lục đều biết tính cách của bà chủ rất đỗi ôn hòa, lúc nào cũng mỉm cười với thế hệ con cháu, bình dị, dễ gần. Cho dù bà ấy có đứng từ trên cao quan sát đánh giá, cũng sẽ không làm cho người ta có cảm giác phản cảm hay là nghĩ rằng mình đang bị coi thường. Nhưng Lục Trình Thiên lại biết mẹ của anh ta là cao thủ che giấu cảm xúc. Bà đối xử với ai cũng như nhau. Nếu một hôm nào đó quạo cọ với ai mới thật sự là đối xử với họ bằng tính cách thật sự của bà. Ví dụ như khi nãy, bà ấy thật sự yêu thích Du Du. Lần này lại tỏ vẻ phu nhân sang trọng cao quý mới là thái độ đối xử với người ngoài. Vivi khẽ gật đầu, đầu ngón tay vô tình đan vào nhau. Cháu tên là Đan Diễn Vi ạ. Rất êm tai, đặt tên cũng hay lắm. Chồng cháu hay còn trẻ trung. Nếu không phải Thiên đã nói trước với bác thì nhìn cháu như thế này cũng không biết cháu đã từng sinh con đâu. Mẹ Lục cười cười xoa đầu Du Du rồi quay mặt đi. Trái tim Đan Diễn Vi chợt đập thình thịch. Lục Trình Thiên tiếp lời. Vivi giống mẹ đấy, trời sinh đã xinh đẹp. Lúc con với mẹ đi dạo ai cũng nghĩ mẹ con mình là chị em, có người nào cảm thấy giống mẹ con đâu. Vậy chứng tỏ là nhìn mặt con già, chứ đến 30 tuổi mà dòm mặt cứ như 40 đến nơi. Mẹ Lục lườm Lục Trình Thiên rồi chợt cảm thấy cay mắt. Bà ghét bỏ quay đầu đi, ngắm nghía Du Du để rửa mắt. Lục Trình Thiên lại nói. Thôi, con khen mẹ mà mẹ còn không vui. Suýt nữa Đan Diễn Vi đã bật cười thành tiếng. Lúc mang thai Du Du, cháu vẫn còn nhỏ. Khi ấy vừa mới tốt nghiệp, chắc vì còn trẻ tuổi cho nên cơ thể cháu hồi phục nhanh đấy ạ. Đan Diễn Vi ngẩng đầu, nhẹ nhàng giải thích. Mà vốn dĩ đề tài được Lục Trình Thiên nói đùa cho qua lại được nhắc đến một lần nữa. Lần này mẹ Lục mới nghiêm túc quan sát Đan Diễn Vi thêm một hồi. Chẳng có gì để nghi ngờ cả. Vốn dĩ bà nói thế để gài Đan Diễn Vi, nhưng thật không ngờ cô ấy lại thẳng thắn đối mặt với vấn đề này như vậy. Ấn tượng tốt trong lòng bà lại tăng thêm một ít. Rồi cũng không làm khó Đan Diễn Vi nữa. Sinh con sớm thì tốt, nhân lúc bác còn đi lại được, còn có thể giúp hai đứa trông cháu. Chứ mà đợi cho đến khi ông tướng này nghĩ thông suốt thì không biết đến chừng nào bác mới được bế cháu đây. Mẹ Lục cười vỗ vỗ tay. Lục Trình Thiên lẩm bẩm. Lâu rồi mới gặp mà sao mẹ nói suối quẩy thế? Không phải cháu trai đang ở cạnh mẹ ư? Mẹ muốn thân thiết với nó lúc nào cũng được. Bắt con. Mẹ Lục trừng mắt nhìn anh, rồi bà lấy hai chiếc hộp nhỏ trong túi bên cạnh ra. Vivi à, lần đầu tiên gặp cháu mà bác đi gấp quá, không chuẩn bị được món đồ gì tốt. Cái này là quà bác tặng cho cháu với Du Du. Cháu nhận trước đi, lần sau gặp mặt bác bù cho cháu món khác nhé. Mẹ Lục đưa một trong hai cái hộp đỏ cho Đan Diễn Vi, cái còn lại thì đưa cho Du Du. Du Du nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, không biết có nên nhận không. Đan Diễn Vi lắc đầu. Bác gái, không cần đâu ạ. Cháu... Mẹ tặng quà gặp mặt cho em, kêu em nhận thì em cứ nhận đi, rông dài làm gì. Lục Trình Thiên lên tiếng ngắt lời Đan Diễn Vi. Du Du cũng chỉ có thể mím môi nhận lấy. Mẹ Lục không màng đến Đan Diễn Vi mà kích động nhìn Du Du. Du Du, mau mở ra đi, xem có thích quà bà nội tặng cho cháu không. Vâng ạ. Su Su ngoan ngoãn mở chiếc hộp xanh sẫm ra. Bên trong có chứa mặt dây chuyền làm từ ngọc trắng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mặt trên khắc hình con rồng tinh tế, sống động như thật. Cho dù Đan Diễn Vi không am hiểu về hàng hóa đến mức nào thì cũng biết món quà này vô cùng đắt đỏ. Bác gái, món quà này quý giá lắm ạ, Su Su không thể nhận được đâu. Đan Diễn Vi nhíu mày, suy chút nữa đã đứng bật dậy. Mẹ Lục thấy không vui, bà cản Đan Diễn Vi lại. Đây là quà bác tặng cho cháu nội của mình. Sức khỏe của Du Du không tốt, Ngọc có thể nuôi dưỡng người. Hai bác không thiếu ít tiền này. Đan Diễn Vi vẫn còn muốn lên tiếng, nhưng lại thấy Lục Trình Thiên liếc nhìn mình. Cho dù cô có sốt ruột đến đâu đi chăng nữa cũng đành thôi. Du Du thấy sắc mặt của Đan Diễn Vi, cậu bé hơi muốn trả lại món quà này. Mẹ Lục thấy thế bèn cầm chiếc hộp lên, mỉm cười đeo vào cổ Du Du. Du Du à, đây là món quà đầu tiên bà nội tặng cho cháu. Cháu nỡ lòng nào làm bà nội buồn sao? Mẹ Lục vừa dứt lời đã rưng rưng nước mắt, trông bà có vẻ tủi thân đáng thương vô cùng. Du Du hơi bất lực, cậu bé đã không còn là trẻ con nữa rồi, lẽ nào không phân biệt được cảm xúc của bà nội thật hay giả sao? Nhưng mà thấy bà nội nhiệt tình như vậy, Du Du chỉ đành lắc lắc đầu rồi nhận lấy món quà. Đan Diễn Vi cũng đành chịu thua. Mẹ đói chưa? Vì Vi có chuẩn bị đồ ăn đấy. Mẹ có muốn ăn chút gì không? Lục Trình Thiên đề nghị. Đan Diễn Vi cũng mỉm cười. Bác gái không quen ăn đồ ăn trên máy bay, bây giờ chắc cũng đói rồi. Cháu làm không ít món ăn, bác ăn thử xem có hợp khẩu vị của mình không ạ? Chuyện mẹ Lục không quen ăn đồ ăn trên máy bay là Lục Trình Thiên nổi lòng tốt nói cho cô nghe, bởi vậy mới không tính là nói bừa. Còn chuyện cơm nước ấy à? Bởi vì thời gian quá gấp rút nên chỉ có thể chuẩn bị mấy món ăn thường này. Mặc dù nói là muốn mẹ Lục ăn thử, nhưng lòng bàn tay của Đan Diễn Phi vẫn túa ra đầy mồ hôi. Mắt mẹ Lục sáng bừng. Vi Vi còn biết nấu ăn cơ à? Thời buổi bây giờ còn không bao nhiêu cô gái biết vào bếp nấu nướng nữa đâu. Đặc biệt là Lục Trình Thiên còn kêu Vi Vi nấu cho bà ăn, chứng tỏ tay nghề của cô bé cũng không tệ. Mẹ Lục thấp thoáng mong chờ. Đan Diễn Vi nhìn ánh mắt sáng bừng của bà, ngượng ngùng nói. Chỉ là mấy món ăn bình thường thôi ạ, bác gái đừng chê nhé. Mẹ Lục phẩy tay, tỏ ý không chê đâu. Rồi bà ôm Du Du một mạch vào nhà ăn. Đan Diễn Vi tròn mắt nhìn. Mặc dù Du Du hơi ốm, nhưng thằng bé vẫn cao hơn bạn bè cùng lứa đôi chút, cũng rất nặng ký. Trông mẹ Lục nhỏ con như vậy mà lại có thể ôm bổng thằng bé lên, gương mặt lại không có chút vẻ miễn cưỡng nào, quả thật làm cho người khác phải thán phục. Dường như Lục Trình Thiên đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh áp sát tai Vi Vi, nhỏ giọng nói. Ngày nào mẹ anh cũng kiên nhẫn tập luyện hết. Quả thật từ lúc còn trẻ, bà đã có thói quen này. Cũng chính vì vậy mà nhiều năm nay bà vẫn luôn khỏe mạnh. Đan Diễn Vi xấu hổ không thôi. Cô thuộc dạng người không bế Du Du đi được bao xa. Trong phòng ăn, bởi vì thời gian có hạn nên không nấu được món ăn nào tinh tế. Quả thật chỉ có những món ăn chính thường ngày và thức ăn nhà bếp chuẩn bị từ hồi sáng. Nhưng vì có nhiều loại nên trông vẫn vô cùng phong phú. Mẹ Lục ăn không ít làm cho cô thấy nở mày nở mặt. Dùng xong bữa cơm còn mỉm cười đánh giá. Tay nghề của cháu cũng khá thật đấy. Du Du với Thiên có phúc rồi. Nếu mẹ thích thì ở lại đây một thời gian đi, để ngày nào cô ấy cũng nấu cho mẹ ăn. Lục Trình Thiên bình tĩnh nói, thu hút sự chú ý của vài người. Đan Diễn Vi âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Lục Trình Thiên là đang giúp cô lấy lòng mẹ Lục đấy à? Rồi cô lại tự mình lắc đầu phủ nhận. Không thể nào. Cho dù cô muốn lấy lòng thì chắc cũng là vì Du Du thôi. Mẹ Lục không nói gì. Bà lại múc một chén canh rồi liếc nhìn Lục Trình Thiên, nửa cười nửa không, tự như đang tò mò pha vẻ mỉa mai. Lục Trình Thiên nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh như không, làm ra vẻ chưa nhìn thấy gì cả. Đợi đến lúc mẹ Lục ăn uống xong muốn đi nghỉ ngơi, bà mới gọi Lục Trình Thiên lên theo. Đan Diễn Vi có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Lục Trình Thiên sắp xếp nhân viên y tế ở trong một tòa nhà khác. Cũng sắp sửa đến giờ rồi nên Đan Diễn Vi dẫn Du Du đi khám định kỳ. Trên ban công tầng 2, mẹ Lục nhìn Đan Diễn Vi dắt tay Du Du đi trên con đường xót đá sỏi. Không biết hai người họ đang nói gì mà bật cười vui vẻ thế kia. Du Du không còn vẻ trưởng thành như ban nãy. Bây giờ bên cạnh Đan Diễn Vi, cậu bé mới nở nụ cười tươi tắn như một đứa trẻ. Mẹ Lục bùi ngùi nói một câu. 4 năm trời. Chỉ một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Lục Trình Thiên lại hiểu ý của bà. Anh đi lên trước 2 bước, đặt tay lên lan can. Lục Trình Thiên dõi mắt trông theo bọn họ với ánh mắt đen láy, nhuốm vẻ dịu dàng pha lẫn với hạnh phúc, cảm ơn và hối hận. Là lỗi của con. Ánh nắng mặt trời rọi lên mái tóc anh, che giấu đi vẻ tối tăm trong ánh mắt ấy. Mẹ Lục nhíu mày. Điều tra rõ ràng rồi à? Mẹ, con có làm gì cho ba với mẹ thất vọng chưa? Lục Trình Thiên tự tin đáp. Mẹ Lục tức tối chừng mắt nhìn anh. Để con của mình lưu lạc bên ngoài cho người khác nuôi dưỡng đến tận 4 năm mới biết, con còn dám nói à? Lục Trình Thiên im bặt. Điều quan trọng nhất là người con gái nằm chung giường, ngủ chung gối với anh lại luôn che giấu anh, giấu giếm không tính là kín kẽ cho lắm. Thế nhưng anh vẫn mãi không nhận ra. Thật đáng chết. Mẹ Lục cười giễu xong rồi, vẻ mặt bà trở nên nghiêm túc hẳn. Mẹ biết con gấp gáp gọi mẹ sang đây là có ý gì. Cô gái ấy cũng không tệ, ít nhất cũng tốt hơn hẳn những gì mẹ tưởng tượng. Ánh mắt Lục Trình Thiên lấp lánh nụ cười. Anh biết mẹ mình sẽ thích tính cách của cô ấy. Nhưng mà... Mẹ Lục vòng vo. Thấy Lục Trình Thiên khẽ nhíu mày nhìn mình, bà mới cười nhẹ. Con còn hai vấn đề quan trọng phải xử lý. Thứ nhất, Thiên, trong chuyện tình cảm phải quyết định cho kỹ càng cái nào lấy cái nào bỏ. Nếu con đã lựa chọn Vivi thì nhanh chóng cắt đứt hẳn hoi quan hệ với người khác đi. Như vậy mới tốt cho ba người các con, thậm chí còn tốt cho cả Du Du nữa. Mẹ Lục nhớ đến Vũ Thư mở miệng lại chửi thô tục, bèn khẽ nhíu mày. Ánh mắt Lục Trình Thiên trở nên phiền não. Con biết rồi, con sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Nếu không phải lão hồ ly Vũ Thiên Dương quá mức cẩn thận, không dễ dàng tìm ra được sơ hở của ông ta, thì anh đã vứt bỏ cô ta từ lâu rồi, cũng sẽ không chờ đợi đến tận bây giờ. Mẹ Lục không hài lòng với thái độ của anh cho lắm. Có điều, bà nghĩ có thể con trai mình còn vương chút tình cũ với Vũ Thư, muốn vứt bỏ trong khoảng thời gian ngắn cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ đành khẽ thở dài, coi như miễn cưỡng cho qua. Rồi bà lại nói tiếp. Còn chuyện quan trọng nhất là con phải nói thế nào với ông nội. Lục Trình Thiên im lặng, ánh mắt kiên định. Đứa cháu trai được ông nội yêu mến nhất là con, nhưng mà trước giờ con đều không đi theo sự sắp xếp của ông. Lúc con quyết định làm luật sư, ông đã bất mãn với con lắm rồi. Nếu cháu dâu mà con cưới về còn làm ông không hài lòng. Thiên, bài học của A Diễn vẫn còn đó, con phải rõ ràng. Mẹ Lục lo lắng nhìn anh, bà thấy hơi không nỡ. Vẻ mặt Lục Trình Thiên thoát cái đã thay đổi, anh siết chặt nắm đấm. Lục Trình Thiên nghĩ đến chuyện của em họ, cả người anh trở nên lạnh ngắt. Gương mặt anh Tuấn thâm đẫm vẻ lạnh lẽo và thương tiếc, cùng với cảm giác nguy hiểm khó có thể nói ra bằng lời. Mẹ Lục thở dài. Thiên, ông nội con tranh đấu cả đời, gia trưởng quen rồi. Có điều bây giờ ông đã lớn tuổi, suốt cuộc cũng có điểm yếu. Bây giờ con và Vivi đã có Du Du, tất cả vẫn còn cơ hội thay đổi. Con cũng đừng làm ra vẻ đụng mặt với kẻ địch mạnh mẽ như thế chứ. Vâng, bên thành phố Cần An không có bao nhiêu người biết thân phận của con hết. Nếu ông nội vẫn còn chưa hay biết gì, mẹ giúp con giấu thêm một thời gian nữa đi. Con sẽ tìm cơ hội sang xin lỗi ông. Lục Trình Thiên hơi thả lỏng, tia máu trong mắt vẫn lồ lộ. Mẹ Lục lo lắng gật đầu. Thành phố Cần An cách rất xa, Lục Trình Thiên cũng giấu giếm kín kẽ thân phận của mình. Bởi vậy rất ít người có thể liên tưởng anh với nhà họ Lục tiếng tăm lừng lẫy. Mấy năm gần đây, trông ông nội an hưởng tuổi già, cả ngày ở nhà uống trà câu cá, không giao thiệp nhiều với thế giới bên ngoài. Trừ phi quân đội có chuyện lớn gì, chứ bằng không, ông nội rất ít khi quan tâm đến những chuyện khác. Muốn giấu một thời gian cũng không phải là khó. Mẹ Lục thầm nghĩ như vậy. Sau khi mẹ con hai người họ chuyện trò một lúc, mẹ Lục bèn muốn đi nghỉ ngơi. Lục Trình Thiên đứng trên sân thượng, chậm rãi châm điếu thuốc. Anh nhìn theo con đường đá vắng lặng ấy một hồi lâu, rồi mới ngoảnh người bỏ đi. Đàn Diễn Vi giúp bọn họ đè cánh tay Du Du lại. Nơi này vừa mới bị rút một ống máu. Cậu bé không chớp mắt cái nào, dường như đã quen rồi vậy. Dường như không cảm thấy đau đớn, nhưng trong mắt cô lại trở nên thật đáng thương. Cô nhẹ nhàng vuốt ve một chốc rồi nói với bác sĩ. Khám xong rồi à? Vâng, thưa cô Đan, hôm nay đã kiểm tra xong rồi. Nếu cô Đan bận thì cứ việc đưa Du Du đi trước. Khoảng 7 giờ tối tôi sẽ gửi số liệu kiểm tra của Du Du cho cô. Y tá dặn dò. Đàn Diễn Vi gật gật đầu rồi dẫn Du Du về. Xem ra Lục Trình Thiên đã bỏ ra không ít công sức. Anh ta xây khu vực chữa trị trong trang viên, cách nơi bọn họ ở không xa. Dọc đường đi được trang trí rực rỡ sắc màu với phong cách độc đáo. Đàn Diễn Vi hơi mất tập trung. Du Du nghiêng đầu nhìn cô mấy lần, thấy cô vẫn không phát hiện ra, bèn chậm chậm dừng bước. Mẹ ơi, có phải mẹ có tâm sự gì không? Du Du hỏi. Đàn Diễn Vi ngẩn người rồi nở nụ cười. Mẹ thì có tâm sự gì chứ? Cho dù thật sự có tâm sự thì con cũng không giải quyết được đâu. Du Du hơi bất mãn. Cậu bé vỗ ngực. Cậu bé cũng là đàn ông đàn an đấy, không biết hay sao? Có phải vì bà nội không mẹ? Du Du nói trúng tim đen. Đàn Diễn Vi hơi sững sờ. Sao con lại nghĩ đến chuyện này? Bởi vì từ sáng lúc bà nội đến là mẹ đã hơi kỳ lạ rồi. Sau khi gặp bà nội, mẹ lại càng kỳ lạ hơn nữa. Mẹ ơi, có phải mẹ không thích bà nội không? Nếu mẹ không thích thì Du Du cũng không thích nữa. Du Du mở to đôi mắt rồi chớp chớp nhìn Đàn Diễn Vi, sắc mặt rất đỗi nghiêm túc. Đàn Diễn Vi lắc đầu bật cười. Cô vuốt vuốt cánh mũi của Du Du. Bà nội thương con như vậy, nếu bà nội biết con nói thế thì chắc là bà sẽ đau lòng lắm đấy. Du Du bĩu môi. Người khác có buồn không, cậu bé không quan tâm. chỉ quan tâm mẹ cậu có buồn hay không thôi. Ánh mắt Đan Diễn Vi bừng sáng, cô hiểu tính cách của con trai mình nhất. Cô nhìn gương mặt giống Lục Trình Thiên như đúc, hiện giờ gương mặt tròn chỉnh của cậu bé tỏ ra rất đỗi nghiêm túc. Lòng cô chợt cảm thấy mềm nhũn, bỗng dưng không còn lo lắng như vậy nữa. Cô nên tin tưởng vào tình cảm của mình với Du Du, cũng nên tin tưởng tình yêu của cậu bé dành cho mẹ của mình. Du Du, con đừng nghĩ lung tung nữa. Bà nội thương con như thế, còn tặng quà quý giá cho con nữa. Chắc chắn con phải yêu thương bà nội, biết không? Đan Diễn Vi dặn dò. Có thế, cho dù sau này Lục Trình Thiên có con với người khác, không còn quan tâm đến Du Du nữa, thì ít nhất người nhà họ Lục cũng sẽ không khinh thường hay bỏ mặc Du Du. Du Du ngẫm nghĩ một lúc, rồi cuối cùng gật đầu. Đan Diễn Vi thở phào một hơi. Lúc cô dẫn Du Du sắp về đến cửa, điện thoại của cô đổ chuông. Cô ra dấu cho Du Du vào trước, rồi nhìn màn hình hiển thị. Là Phu Tư Tư. Cô vỗ vỗ đầu mình, đột nhiên lại nhớ lại tối qua Lục Trình Thiên quyết định vội vàng quá mức, hại cô không kịp nói với nhóm người Vu Tư Tư tiếng nào. Lần này không chừng cô ấy vào bệnh viện không tìm thấy cô, nên sốt ruột. Alo, Tư Tư. Giọng nói của Đan Diễn Vi nhuốm vẻ hối hận. Xin lỗi cậu, tối qua mình rời khỏi bệnh viện sớm quá nên quên báo với cậu mất. Mình biết rồi, cái người nào đó đã nói với mình rồi. Hiện giờ mình đang đứng ở cửa trang viên nè, chỗ các cậu muốn bảo vệ rách việc gì thế này, bọn họ cản mình lại không cho mình vào. Vu Tư Tư bất mãn. Đan Diễn Vi nghi nghĩ, thầm nghĩ mình ngốc thật. Lục Trình Thiên sao có thể giấu giếm Đường Kỳ Dũng cho được, còn Đường Kỳ Dũng sao có thể không nói cho Vu Tư Tư. Tư Tư, cậu đợi mình một lát. Đan Diễn Vi cân nhắc một hồi cũng không có ý kêu cô đi vào. Quả nhiên Vu Tư Tư sững sờ rồi mới nhíu mày xù lông nói. Đan Diễn Vi, thế là thế nào? Một nơi rộng rãi như vậy mà không thể vào tham quan à? Hay là Lục Trình Thiên hạn chế tự do của cậu, không cho người khác ra vào, hả? Đan Diễn Vi thở dài. Đợi lát nữa tôi nói cho cậu nghe, đợi một lát đi. Vu Tư Tư biết cô là dạng người như thế nào, bọn họ đã là bạn bè nhiều năm như vậy, cũng không vì chuyện này mà trách cứ cô. Nhưng trong lòng thầm phỏng đoán, chắc chắn là cái tên Lục Trình Thiên đều giả đó, bày ra cái trò quỷ gì rồi. Vu Tư Tư ngồi trong xe, cô ấy chừng mắt nhìn bảo vệ đứng vững như cột điện ở hai bên đường, trong lòng thì tức nghẹn. Cô rảnh rỗi nhìn ngó dọc nghiêng, lúc trông thấy kiến trúc trang trí của cánh cổng hoành tráng, trong lòng không khỏi cảm thấy tấm tắc. Cái tên Lục Trình Thiên này thật lắm tiền nhiều của nha. Nhìn ngắm một hồi, chợt liếc mắt đến con đường trong khu rừng âm u. Phía sau nơi ấy là sân luyện tập cá nhân được rào chắn cẩn thận, có thể nhìn ra được nơi này thuộc vào chủ trang viên. Bên ngoài là con đường nhỏ rất có không khí, rừng cây rậm rạp bao phủ hai bên đường. Mà lúc ấy có một chiếc xe nông có vẻ khiêm tốn, không bắt mắt đậu đằng ấy, màu xám của thân xe gần như hòa vào trong không khí. Hơ, Vu Tư Tư nhìn thấy chiếc xe ấy có vẻ quen quen. Cô tò mò bước xuống xe, nhưng lúc sắp sửa lại gần mới sực nhớ lại. Vu Tư Tư đã hiểu tại sao cô lại thấy chiếc xe này quen quen rồi. Rõ ràng đây là xe của Vũ Thư. Vũ Thư cũng bị cản lại ư? Vu Tư Tư vui vẻ nhìn người khác gặp nạn, bỗng dưng tâm trạng của cô đã được trở lại cân bằng. Nhìn cái gì? Vũ Thư cũng đã nhìn thấy cô ấy tiến lại gần mình. Sau khi phát hiện ra ánh mắt của Vu Tư Tư, ngọn lửa âm u trong ánh mắt cô ta bùng cháy dữ dội, khiến cho cô ta hạ cửa xe xuống, trừng mắt nhìn Vu Tư Tư. Vu Tư Tư vòng tay trước mặt rồi đắc ý nở nụ cười gian. Ồ, không phải là cô Vũ đây sao? Sao, cô đến thăm bạn trai hả? Ôi trời, tôi nghe anh Lục nói là đang ở trong nhà. Sao cô Vũ không vào? Không phải cô với bạn trai chia tay rồi đấy chứ? Vu Tư Tư, cô bị điên à? Vũ Thư bị đâm trúng chỗ đau. Liên quan quái gì đến cô mà cô cứ đứng đây nói linh tinh? Cô là cái thứ gì? Chẳng qua chỉ là con chó bên cạnh con ả đê tiện Đan Diễn Vi đó mà thôi. Tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cô biết tay. Trời ơi, tôi sợ quá đi. Vu Tư Tư run rẩy rồi bật cười ha hả. Hôm nay cô Vũ không giả vờ yếu đuối nữa mà bắt đầu trải nghiệm làm con đàn bà đanh đá chửi đồng à? Ha ha. Cũng không biết Lục Trình Thiên thấy bộ dạng của cô khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng của anh ta thì đêm cô mất ngủ hay không. Vũ Tư Tư. Vũ Thư trừng mắt nhìn cô, đôi mắt của cô ta cứ như bị ngâm trong độc dược, lạnh lẽo đến thấu xương, tựa như thanh kiếm sắc bén có thể chém người thành ngàn mảnh nhỏ.